Đường kiếm trông đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự ảo diệu, tinh vi không sao tránh đỡ nổi của tuyệt kiếm. Cổ Phàm nhào lên một tiếng nhào lộn xuống đất lăn bắn ra ngoài để chạy trốn, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, mông hắn đã bị mũi kiếm xẻ vào, máu tươi tuôn xối xả. Cũng cùng lúc ấy hai đạo kình lực như sóng cuốn ào vào đầu lưng Sở Vân, chàng hồi kiếm chém xả vào, mấy tiếng loảng xoảng vang lên, hai đống lửa sáng bùng lên, rồi vụt tắt trong đêm tối. Chỉ hai đường kiếm phản đòn ấy, Trần Hạc biết rõ công lực của Sở Vân thâm hậu khôn lường và trong trận ác chiến vẫn tàn trữ những tuyệt chiêu, những thủ pháp vô cùng lợi hại, chỉ tung ra những lúc thật cần thiết mà thôi. Trần Hạc vọt mình tránh qua một bên, hai ngọn thiết can phóng ngược lại chém xả vào ba cái ám khí kia. Bỗng một loạt tiếng nổ vang lên, những ngọn lửa đỏ rực xen lẫn xanh lè bắn tung tóe khắp nơi, khói mù bốc lên cuồn cuộn với mùi vị hôi thối khét lẹt không sao hít thở được. Tiếp đó sáu cái ống nhỏ bạc trắng lại bắn lên vỡ tung ra, bắn những ngọn lửa đỏ vàng xanh lục tung tóe, khói mù mịt, mùi hôi thối giăng đầy trời trong một phạm vi có đến 5 trượng vuông. Dù thân hình Sở Vân nhanh đến không thể tả lướt đi nhưng vẫn bị các đốm lửa nhỏ li ti bắn vào áo và phía sau lưng, điều đặc biệt là những đốm lửa ấy không bùng cháy, cũng không tắt liệm đi mà lại hướng vào da thịt thiêu đốt nhức nhối đau buốt vô cùng. Sở Vân kinh hãi và mặt đầy căm tức, đáp xuống một ngọn cây tùng cổ thụ, vung kiếm chém sạc về phía sau lưng hất đi một mảng áo và cả một mảng thịt to tướng trên lưng chàng. Trên miếng da lưng bị chặt rớt xuống ấy những đốm lửa xanh lè vẫn cứ âm thầm cháy lóe lên, ăn sâu vào mãi như những mũi dùi. Và chung quanh chàng lúc này ở phía dưới đất là một biển lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên mù trời. Còn Hồng Ảnh Lang Trung Trần Hạc lúc này toàn thân như một ngọn đuốc sống đang lăn lộn trong biển lửa, gào rú thê thảm, thịt da bị đốt cháy bốc mùi khét lẹt. Trần Hạc càng gào thét, càng lăn lộn, chạy đông chạy tây, hai tay chụp vào người dứt ra, từng nắm da thịt đẫm máu bốc cháy, cảnh tượng thật là khủng khiếp. Cách đó bốn trượng là Cửu Luân Quân Tử Cổ Phàm, một nửa thân hình bị những đốm lửa nhỏ li ti bắn vào đang rừng rực thiêu đốt cơ thể hắn, còn hắn như một kẻ vô tri vô giác đứng bất động tại chỗ, hai mắt như mê sảng nhìn vào không trung xa xăm. Cổ Yển La Hán nhìn thấy ngọn lửa cháy ngút trời thiêu hủy cỏ cây hoa lá trong khu vực ấy, ngọn lửa lập lòe lúc đỏ lúc xanh lè, khói mù hôi thối vô cùng thì gào lên thật lớn tiếng. Lão đệ có sao không? Đó là vũ khí phòng thân tuyệt độc của Trần Hạc có tên là Bạch Lân Ma Tiên, ai trúng thì vô phương cứu chữa. Lão đệ người ở đâu mà chẳng trả lời cho lão huynh? Lời nói của Nghiêm Tiếu Thiên thật là não ruột, chứng tỏ ông đã dành cả tâm trí và tình cảm của mình để lo cho sự an nguy của Sở Vân. Chàng cảm động vừa cất tiếng trả lời thì bỗng nghe một tiếng hự lên đau đớn thốt ra từ miệng ông ta. Sở Vân vội vàng lao xuống nơi phát ra tiếng hự ấy, thấy Nghiêm Tiếu Thiên thân hình đỏ rực như lửa đang loạn choạng chạy được chừng 5 thước. Còn Ngọa Vân Tiên hai mắt như mắt cá đang hung hăng đuổi tới. Vừa tầm trương phục đang vung chưởng giáng xuống lưng Cổ Yển La Hán mà mồm không hề kêu lên một tiếng báo động. Nhưng Cổ Yển La Hán đã kêu lên một tiếng quái dị, dùng toàn bộ công lực còn lại phản công một chưởng vô cùng mãnh liệt, đồng thời Kim Cô Vĩ cũng quật vút vào cổ tay đối phương. Ngay lúc ấy Lăng Giang Tiên Lỗ Hữu Thành từ phía bên chạy lướt tới, 10 chỉ vung ra điểm vào các đại huyệt khắp trên thân hình Cổ Yển La Hán, chiêu thế vô cùng hiểm độc. Đúng ngay lúc ấy Sở Vân vừa phi thân tới, một luồng khí lạnh bốc lên, muôn vào đốm hàng quang lóe sáng, mũi kiếm rung rung chỉ vào ngực Lỗ Hữu Thành. Còn Cổ Yển La Hán thì gầm lên một tiếng, ngọn Kim Cô Vĩ vừa cuốn lại vừa giật xéo qua, những hàng quang vàng rực lóe lên, điểm quanh yết hầu và hai mắt trương phục. Ánh kiếm lóe sáng lên như muôn ngàn tia chớp làm cho Lỗ Hữu Thành đầu hôn mắt mê, không biết đối phó cách nào đành phải lăn nhào xuống đất lăn đi, nhưng Sở Vân đã cười khẩy một tiếng, chỉ mũi kiếm vào cách tim lão chừng 3 tấc, hốt hoảng, lão ta lăn lách mấy lần nhưng mũi kiếm của Sở Vân trước sau vẫn cách tim lão vừa đúng 3 tấc. Bỗng nhiên lão cất tiếng cười như điên dại. Đảo mắt nhìn quanh hiện trường một lượt rồi bỗng nhiên hướng thẳng về Sở Vân lao ập tới. Sở Vân chưa hết ngạc nhiên thì thân hình ông ta đã bị lưỡi kiếm xuyên qua ngập tới cán. Lúc bấy giờ Sở Vân gần như mất hết cảm giác vì khuôn mặt của Lỗ Hữu Thành lúc bấy giờ chỉ còn cách mặt chàng chừng hơn 1 thước. Lỗ Hữu Thành sắc mặt hiền hòa bình tĩnh, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Sở Vân, toàn thân đứng thẳng như ông ta đang đứng trước mặt một người bạn tri kỷ, rồi bỗng hai tay ông ta đưa lên. Một tay giáng xuống thiên linh cái của Sở Vân, một tay chụp vào đan điền chàng. Hành động lạ lùng đó khiến cho Sở Vân càng kinh hãi, cứ trố mắt nhìn ông ta mà quên cả né tránh. Mãi đến lúc song chưởng của đối phương đã gần chạm da thịt mình, Sở Vân như chợt tỉnh, chàng như một bóng đen biến mất, khiến cho hai bàn tay nọ của lão nhân đánh vào khoảng không. Thân hình của Lỗ Hữu Thành mềm ngoặt ra, đổ ập xuống, mấy ngón tay chụp trật trên thiên linh cái Sở Vân quào xuống ngực chàng tóe máu. Trong thời gian đó Hồng Ảnh Lang Trung Trần Hạc đã chết thê thảm, toàn thân vẫn leo lét ngọn lửa xanh lè. Sở Vân lướt tới trước mặt Cửu Luân Quân Tử cổ phàm đang đứng trơ trơ như một khúc cây dựa vào thân cây cổ thụ nọ, một nửa thân hình vẫn bốc cháy trong ánh lửa xanh lè ấy, mùi da thịt bốc lên khét lẹt. Khuôn mặt tuấn tú của cổ phàm lúc này hoàn toàn biến dạng, hơi thở hỗn hển, hai mắt mở trừng trừng nhìn xa xăm như không hề biểu lộ một sự đau đớn nào. Sở Vân hạ giọng nói: "Cổ đầu lĩnh, cho phép tại hạ đưa người đi nhé." Cổ phàm từ từ quay lại đưa mắt nhìn chàng, mặt vẫn thản nhiên không một phản ứng. Sở Vân lại nói: "Cổ đầu lĩnh, như thế này thì người phải chịu đau khổ quá lắm." Cổ phàm vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không, miệng lắp bắp: "Đã sắp hết một ngày, mặt trời chiếu xuống như một án cầu vồng. Bốn bề đen tối, trên chiếc cầu vồng kia có người cùng ta vui vẻ. Đó là Vi đại ca Tiêu Kính, còn kia có phải là Đái Vô Song không? Sao người họ lại toàn những máu?" Sở Vân kinh hãi một lúc rồi chợt hiểu cổ phàm đang trong cơn hấp hối, mê sảng. Ta có thể lên cầu vồng kia không rồi? Lúc chúng ta kết nghĩa thề rằng sống chết có nhau, bây giờ chúng ta đang sống ở đâu đây? Hay là chết cả rồi? Thế rồi thân hình cổ phàm từ từ khuỵ xuống, nửa nằm nửa ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ nọ, hai mắt vẫn nhìn về phía xa xa. Thân hình lạnh dần. Cứ thế một đổi lâu trôi qua, Sở Vân thở dài một tiếng rồi đưa tay vuốt mắt cho cổ phàm, nhưng mấy lần liền mà mắt hắn ta vẫn mở trừng trừng nhìn về nơi vô định. Sở Vân trang nghiêm nhẹ nhàng nói với cái xác không hồn ấy: "Cổ đại đầu lĩnh, bây giờ người có thể đi lên chiếc cầu vồng ấy, nơi đó các bạn người đang chờ người. Chiếc cầu vồng ấy đưa người lên miền cực lạc. Bởi người chết vì đạo nghĩa, nên người chết không nhắm mắt, ta hiểu lắm, người khó lòng mà nhắm mắt được." Bỗng lúc ấy Sở Vân nhìn thấy Đại Mạc Đồ Thủ đang tung người lên cao rồi đáp xuống, nhanh như điện đang tấn công truy bức Lương Kiên, bên cạnh Lương Kiên đang nằm trong vũng máu chính là mảnh cuồng sĩ thân hình đã dập nát. Lúc này trí cuồng sĩ Lương Kiên đã hoàn toàn hoảng loạn, thân hình lão đảo, mồ hôi đầm đìa, râu tóc bơ phờ, cố sức tránh đỡ những đòn như sấm sét của Khố Tỵ. Bên kia khoái đao Tam Lang Lý Khải đang múa tích thanh trường đao, đao quang cuồn cuộn vây hãm Ngọc Hổ Tiêu Lương đang luống cuống tránh né. Sở Vân cảm thấy xúc động khi nhìn thấy những nhân vật cuối cùng của dòng họ Tiêu đang sa vào tử địa, chàng là nhân tài mới nổi lên của Mãng Long Hội, Sở Vân không muốn chàng trai ấy chết nhưng chàng trai cảm tử đó không thể sống một mình trong căm hận được. Sở Vân lấy ra một viên thuốc từ từ nuốt xuống, lúc ấy lại có một tiếng hú từ xa vang lên rồi tiến gần lại rất nhanh. Từ trong rừng cây hai bóng người như hai mũi tên lao bổ về phía Sở Vân. Họ chính là Thiên Lang Lãnh Cương và Long Khẩu Thành Cung Ninh. Trong tay của Thiên Lang Lãnh Cương có xách hai chiếc đầu người đẫm máu. Lãnh Cương dừng lại trước mặt Sở Vân đưa mắt nhìn quanh một cái rồi khom mình nói: "Khải bẩm minh chủ, bổn tòa vì đuổi giết kẻ địch, quay lại quá muộn, xin minh chủ bớt giận." "Không sao, lũ giặc ở đây cũng bị tiêu diệt gần hết, đâu còn phải để lãnh hoàng chủ phải nhọc mình. Cung Ninh hãy đi giúp Nghiêm đại hiệp một tay." Cung Ninh dạ một tiếng rồi lao vút người đi, Sở Vân nhìn theo rồi hỏi: "Lãnh hoàng chủ, hai cái thủ cấp ấy là của ai?" "Hai người này đều mặc áo đỏ, võ công vô cùng quái dị, khinh công đặc biệt ưu tú, hình như đã có sẵn giao ước với nhau nên họ không chịu đường đường chính chính giao đấu với bổn tọa mà cứ lúc ẩn lúc hiện, kéo dài thời gian, cuối cùng bổn tọa phải dùng cách dương đông kích tây cùng với Cung Ninh hợp tác, cố gắng hết sức mới ép được chúng tới bờ hồ tử đấu rồi hạ thủ." "Lãnh hoàng chủ, tổng cộng người phát hiện bọn chúng có mấy người?" "Bọn chúng tất cả có ba người nhưng một người trong bọn họ lúc bị truy đuổi đã tách ra một nơi, thân pháp như điện. Bổn tòa sợ không đuổi kịp nên tập trung đuổi giết hai người này." "Minh chủ, hay là chúng dùng kế kim thiền thoát xác?" Sở Vân gật đầu rồi nói: "Cái kẻ thoát đi một mình ấy mới là kẻ cầm đầu bọn họ. Võ công trác tuyệt, độc khí đầy người. Đó là Hồng Ảnh Lang Trung Trần Hạc, là một nhân vật hàng đầu của Hắc Đạo. Lúc ấy bổn tòa cũng đã nghĩ như thế, minh chủ, có phải Trần Hạc đã tìm cách lôi kéo người của chúng ta rời xa minh chủ rồi hắn độc lập quay lại phải không? Bây giờ kẻ ấy ở đâu rồi?" "Đúng thế đấy,